Chương 1222, hối đoái dẫn đầu. Hai hơn cầu từ đặt trước. Nghệ mộ nhị vương tử bọn người làm tốt thủ tục nhập cư, đi tới lầu một nhà ăn ăn cơm. Henry trước khi đi cho bọn hắn một bản Hán Vương triều luật pháp, để bọn hắn hảo hảo đọc, phòng ngừa phát sinh một chút phiền toái không cần thiết. Nhiều như vậy muốn nhìn thấy Lu Cờ Na Ho Nghệ mộ nhị vương tử khổ sở nói. Lý Tất Đại vương tử tiếp nhận cuốn vở, hiếu kỳ nói, bản này trắng hoa hoa đồ vật là cái gì cũng rất thuận tiện. Phía trên chữ không giống như là viết lên. Lây Xét Tơ Hầu Tức Cu Nở Dê cảm thán nói. Hai người bọn họ phương còn không có giải trừ đồng minh quan hệ, bị thu vũ khí về sau, còn cần tụ cùng một chỗ tiếp tục mưu đồ chút gì. Lâm Cổ Thành quán rượu không thể so với Túy Tiêu Lâu. Không có phòng khách cái này phối trí, chỉ có lầu một đại thực đường, cờ ơn nở xếp hàng mua cơm. Lây Xét Tơ Hầu Tức nhìn qua cờ hờ ơ lớn bên trong đồ ăn, cảm thán nói, thức ăn nơi này tốt phong phú á, hương vị cu nở dê rất thơm. Nghệ mộ nhị vương tử hai mắt lóe ra, đã lớn như vậy không có ngửi qua thơm như vậy đồ ăn. Nghi Tất Đại vương tử chỉ vào một chậu món ăn đĩa, nói, cho ta tới này cái. Cái này, còn có cái kia đều muốn. Nghệ mộ nhị vương tử hỏi tham giá cả về sau, cu nở dê bắt đầu chọn món, chọn vẹn chọn 4-5 cái đồ ăn. Lây Xét Tơ Hầu Tức cũng là dừng lại thao tác xuống tới, bưng mấy đồ ăn ly khai. Ba người thỏa mãn ngồi trên vị trí, ma quyền sát trưởng nhìn xem trong mâm đồ ăn, nuốt nước bọt, cầm lấy cái nĩa liền bắt đầu ăn. Bắt đầu còn cố lấy lễ nghi quý tộc. Mấy người tướng ăn vẫn còn tốt, các loại ăn nhiều hai cái về sau liền khắc chế không được, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Quá quá ăn ngon. Lý Tất Đại vương tử miệng bên trong nhồi vào đồ ăn. Nghệ mộ nhị vương tử, Lây Xét Tơ Hầu Tức thì là vùi đầu ăn, chú ý không lên nói chuyện. Nửa giờ sau, trải qua gió bao thức hút vào, đồ ăn trên bàn được giải quyết không còn một mảnh. Vị đạo chân rất không tệ. Lý Tất Đại vương tử sờ lấy bụng đạo, một mặt thỏa mãn thần sắc. Lâm Cổ Thành quán rượu đại bộ phận đồ ăn đều là hải sản, loài cá, vỏ sò loại, hải sinh thực vật loại là nhiều nhất, giống heo thịt dê ngược lại là tiếp theo. Đúng rồi, vừa mới Henry nói tiền trang ở đâu, Lây Xét Tơ Hầu Tức hỏi. Bọn hắn trước khi đi hỏi thăm một chút tiền vấn đề, hai cái đại lục ở giữa tiền tệ đều là không đồng dạng. Dẫn đến bọn hắn vô luận là tại rừng chân, ăn cơm cũng 10 điểm phiền phức. Mảnh này đại lục người đều là chưa từng thu mặt khác hai cái đế quốc tiền tệ, ngay từ đầu đều là không nguyện ý thu, nếu không phải xem ở kim tệ vàng bên trên, có lẽ bọn hắn còn ở không lên phòng. Bọn hắn cùng Henry đổi một chút Hán Vương triều tiền, đương nhiên, hối đoái dẫn đầu khẳng định là không đồng dạng. Nghệ mộ nhị vương tử suy nghĩ một cái, nói, tựa như là quảng trường phụ cận. Lưu Phong cơ hồ tại toàn bộ Hán Vương triều các nơi cũng mở tiền trang, một chút trọng yếu hơn thành thị dẫn đầu mở, rất nhiều thành nhỏ là tạm thời không có. Giống mới Nhân Ngư Vương quốc, Sa Ha gia đại thảo nguyên những này ngược lại đơn giản, lập tức sẽ đồng ý, chỉ là Olivier Hải Nhân Vương quốc hao tốn chút thời gian. Đi thôi, nhóm chúng ta đem tiền tệ hối đoái một cái đi. Lây Xét Tơ Hầu Tức đề nghị. Ừm. Lý Tất Đại vương tử gật gật đầu, tiền không thông với mua đồ vật cũng khó khăn. Đạp đạp đạp Nghệ Mộ nhị vương tử bọn người hỏi thăm tuyến đường về sau, liền hướng phía quảng trường đi đến. Mười mấy phút sau, đi tới quảng trường bên trái tiền cửa ra vào, cửa lớn treo một khối bảng hiệu, trên đó viết Lâm Cổ Thành Tiền Trang. Tiền Trang vẫn còn lớn. Nghệ Mộ nhị vương tử ngẩng đầu lên nói. Nghe Henry nói số tiền này trang tại Hán Vương triều rất nhiều thành thị cũng có. Lây Xét Tơ Hầu Tức nhìn xem bảng hiệu. Đi thôi, vào xem. Nghệ mộ nhị vương tử chào hỏi, đi vào trước. Nguyên lai tiền trang là cái dạng này. Lây Xét Tơ Hầu Tức đảo mắt chu vi no y cả nước các nơi tiền trang đã thăng cấp. Bên trong quá trình rất giống địa cầu bên kia ngân hàng, có từng cái quầy hàng. Sau khi tới nếu như nhiều người liền muốn đi lấy hào xếp hàng làm nghiệp vụ, ít người có thể trực tiếp tìm trống không quầy hàng đi công việc. quầy hàng QNZ chia nhỏ vì tỷ hệ tờ kỳ hệ M tỷ hệ N, lấy tiền, hối đoái các loại, trước đó tiền trang nhưng liền không có điểm như thế nhỏ. Một tên tiền trang công tác nhân viên, nhìn thấy Nghệ Mộ Tam Vương Tử bọn người về sau, chào đón lễ phép nói, ngươi tốt, xin hỏi là đến làm nghiệp vụ sao đúng vậy, nhóm chúng ta nghĩ hối đoái tiền. Nghệ Mộ Nhị Vương Tử gật đầu đáp. Công tác nhân viên chỉ vào một bên khác quầy hàng, nói, tiên sinh mời tới bên này. Nghệ Mộ Nhị Vương Tử bọn người ở tại công tác nhân viên chỉ dẫn dưới, ngồi ở quầy hàng vị trí bên trên. Cách thủy tinh công tác nhân viên, mỉm cười nói, tiên sinh ngươi tốt, cờ ơn ở hối đoái tiền giấy sao đúng thế. Nghệ Mộ Nhị Vương Tử gật gật đầu, theo trong bọc phân biệt móc ra đồng tệ, ngân tệ, kim tệ ba loại tiền tiếp tục nói. Ta nghĩ hối đoái cái này ba loại các loại ngạch tiền giấy. Được rồi. Công tác nhân viên tiếp nhận tiền, quan sát một hồi tiếp tục nói, loại số tiền này tệ hối đoái Hán Vương Triều tỷ lệ là 1:5. Nghệ Mộ Nhị Vương Tử nghe xong ngốc ngây ngẩn cả người, nói, có ý tứ gì loại này ngân tệ năm ai, nhóm chúng ta chỉ có thể cho các ngươi hối đoái một cái Hán Vương Triều ngân tệ, hoặc là 500 đồng Hán Vương Triều tiền giấy. Công tác nhân viên giải thích nói, Nhi Tất Đại Vương Tử nghe đến đó không vui, nói, vì cái gì ngược lại thiếu đi đâu tiên sinh, có thể nhìn xem tiền trang bảng hối đoái. Công tác nhân viên đem một phần văn kiện đẩy đi ra. Bảng hối đoái là vẫn luôn có, bất quá liền cái này hai ngày mới thêm một hạng, đó chính là Phở Lẹn Đở Đế Quốc kia phiến đại lục tiền đổi. Đây là trước đó phẹn tần tại thành Trường An thời điểm. Liền từng có hối đoái vấn đề hoang mang, ẹ đồ kịp thời báo cáo về sau mới để giải quyết mấy phút sau. Nghệ Mộ Nhị Vương Tử mặt đen lên ngẩng đầu, âm thanh lạnh lùng nói, đổi đi, nhóm chúng ta đổi bọn hắn không nghĩ tới, tự mình đế quốc tiền thế mà như thế không đáng tiền, năm mai ngân tệ chỉ có thể đổi lấy một cái ngân tệ. Được rồi, các ngươi muốn đổi bao nhiêu đâu công tác nhân viên dò hỏi. Nghệ Mộ Nhị Vương Tử ra hiệu Phờ Giang đem trong dương tiền vận chuyển ra, đây là bọn hắn sau cùng tư sản, chỉ có mấy chục mai kim tệ cùng mấy trăm mai ngân tệ. Ta đổi 10 cái kim tệ, 200 mai ngân tệ, 400 mai đồng tệ. Nghệ Mộ Nhị Vương Tử nhịn đau đạo, đến cùng vẫn là lưu lại một chút không có hối đoái. Ta hối đoái 15 mai kim tệ, 300 mai ngân tệ, 700 mai đồng tệ. Leicester hầu tức QNZ đem tiền lấy ra. Được rồi, xin chờ một chút. Công tác nhân viên tiếp nhận tiền về sau, liền bắt đầu kiểm kê, kiểm tra.